Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, cho ta thăng cái cấp trước. Thụ yêu chết. Nghe được tin tức này, ở đây tất cả mọi người đều là sững sờ. Nói xong cho thụ yêu thời gian, chờ nó tại thọ yến thời điểm làm một đợt tin tức lớn đâu. Làm sao thọ yến còn có mấy ngày? Thụ yêu liền cúp trước. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, phát hiện đối phương đều là một mặt mộng bức. Hiển nhiên không phải người của mình làm. Nhưng là không phải người của mình làm, này sẽ là ai làm? Chẳng lẽ lại cái kia thụ yêu thật là một cái vạn người tăng hàng, người người có thể chu diệt? Như quả thật là lời như vậy, vậy dung không được nó sống hơn ngàn năm a. Chỉ có Yến Xích Hà nghe được tối hôm qua thời gian này điểm, giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, so sánh với có tu vi mang theo người cân nhắc đến cùng là ai như vậy tiện tay non chết thụ yêu, không có tu vi Ninh Thái Thần càng để ý là một chuyện khác. Hắn tiểu thiến, nói dứt lời về sau liền ngã xuống không rõ sống chết. Tiểu thiến, một tiếng như cùng chết cha ruột bình thường bi thiết đánh thức đám người. Để mọi người biết giờ này khắc này không phải đi muốn thụ yêu đến cùng làm sao treo vấn đề này thời điểm. Việc cấp bách, vẫn là trước giúp một đêm cái này tiểu nữ quỷ. Miễn cho tu vi không cao tiểu nữ quỷ tại dưới ánh mặt trời chói chang bị dương khí cho thiêu chết. Đương nhiên, đây không phải việc khó gì. Đều vô dụng như bức nhất động thủ. Tựa hồ cùng Ninh Thái Thần nhiếp tiểu thiến có quan hệ chặt chẽ, Yến Xích Hà ống tay áo vung lên. Một cỗ thanh khí rơi trên người nhiếp tiểu thiến. Tiểu nữ quỷ liền được một cỗ âm khí bổ dưỡng. Đem đối với nàng mà nói như là độc dược dương khí ngăn tại bên ngoài. Ninh Thái Thần một cái ôm công chúa thanh nhiếp tiểu thiến ôm lấy, đưa trở về nhà bên trong. Không bao lâu, tiểu nữ quỷ tỉnh đi qua. Tiểu nữ quỷ, bản cô nương hỏi ngươi, ngươi nói thụ yêu cái kia bất nam bất nữ ra hỏa tối hôm qua bị người giết chết. Gặp tiểu thiến tỉnh lại, tiểu thanh tiến lên không khách khí hỏi. Tiểu nữ quỷ còn có chút suy yếu, nhìn xem tiểu thanh gật gật đầu. Tiểu thiến đêm qua chưa từng trở về, đến nay ngày thiên phương tảng sáng mới về, cùng đi liền gặp được thụ yêu hang ổ một mảnh hỗn độn. Cái kia thụ yêu bản thể tàn phá không chịu nổi, cắt thành mấy, liền thụ căn đều bị người từng đầu chém đứt. Nghe tiểu nữ quỷ trả lời, cứ việc bị người lực phá hoại kế hoạch, nhưng tiểu thanh vẫn là không nhịn được lộ ra đại khoái nhân tâm tiếu dung. Cái kia bất nam bất nữ ra hòa, bản cô nương đã sớm muốn lộng chết nó, hiện tại chết tại trên tay người khác, thật là tiện nghi nó. Hơn hết đã chết thảm như vậy, bản cô nương cũng liền lòng từ bi, cho nó chừa chút thi thể a. Nghe ý kia, tựa hồ dựa theo nàng nguyên bản định, là chuẩn bị thanh thụ yêu nghiền xương thành cho là. Nhưng vào lúc này, một mực không nói một lời ra vẻ trầm tư Yến Xích Hà đột nhiên vỗ mình đại kiếm. Dọa đang tại thả hào ngôn tiểu thanh khẽ run rẩy, chòm râu dài, ngươi kêu to cái gì đâu? Chừng tiểu thanh một chút, Yến Xích Hà không để ý tới hội tiểu thanh, mà là nhìn về phía Hứa Tiên cùng Dương Thiên. Đêm qua ta cảm ứng được nữ quỷ này xuất hiện, xâm nhập Ninh Thái Thần gian phòng. Đi ra thời điểm nhìn thấy vị kia tân thập tam nương chính đứng ở trong viện. Lúc ấy gặp cổ tay nàng có tổn thương. Theo nàng nói đúng không cẩn thận đụng thương. Lúc ấy không để ý. Bây giờ nghĩ lại, tại trở về phòng thời điểm người kia cổ tay còn đang rỉ máu. Mà tại nàng ngoài cửa phòng nhưng không thấy nửa điểm vết máu. Rõ ràng không phải từ trong phòng đi ra. Nghĩ như thế, đêm qua thụ yêu cái chết, tựa hồ rất có thể cùng cái kia tân thập tam nương có chút quan hệ. Đối với Yến Xích Hà lời nói, Hứa Tiên bọn người không có hoài nghi, chỉ là bọn hắn không rõ. Tân thập tam nương hơn nửa đêm liều mạng thụ thương cũng muốn giết chết thụ yêu. Đến cùng là vì cái gì đâu? Thật giống nàng nói như thế, vì trảm yêu trừ ma tu công đức. Thế nhưng là chính nàng đều cùng vạn kiếp chi địa thật không minh bạch. Trên thân đều mang ma tổ hắc liên một mảnh hình chiếu hộ thể đâu tốt a. Với lại coi như không cân nhắc tân thập tam nương vấn đề thân phận, liền nói ngày hôm qua bọn hắn đều rõ ràng nói qua muốn lưu Thụ Yêu mấy ngày tính mệnh chờ đợi về. Sau mặt đại kế, vậy không đáng động thủ gấp như vậy à? Chẳng lẽ lại, đối phương giết chết Thụ Yêu? Chính là vì buồn nôn bọn hắn. Đi, đi hiện trường nhìn xem. Nếu như nói đối với Hứa Tiên cùng Dương Thiền tới nói, giết hay không Thụ Yêu cũng không đáng kể lời nói. Đôi kia Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tới nói, Thụ Yêu hoặc là nó phía sau Hắc Sơn Lão Yêu, liền thật có chút uy hiếp. Nhất là trước đây không lâu Bạch Tố Trinh còn chiếm được nhà nàng sư phụ truyền âm, để nàng gần nhất vạn sự cẩn thận. Nói gần đây thiên địa hội có một trận biến động lớn. Cho nên, đối với đột phát tình huống, Bạch Tố Trinh ý nghĩ đầu tiên liền muốn đi hiện trường nhìn một chút tình huống. Đối mặt không biết, chỉ có đem hết thảy đều bắt trên tay mới có thể để cho người càng thêm an tâm. Bạch Tố Trinh đề nghị không có người cự tuyệt. Ninh Thái Thần lưu lại chiếu cố Nhiếp Tiểu Thiến. Những người khác bao quát vừa tới Tân Thập Tứ Nương ở bên trong. Tất cả mọi người cùng một chỗ đi đến Thụ Yêu hang ổ. Căn bản vốn không dùng Nhiếp Tiểu Thiến dẫn đường. Mặc dù không có yêu khí chỉ dẫn, nhưng nơi này còn có chủ nhà Yến Xích Hà biết Thụ Yêu hang ổ chỗ. Làm Lan Nhược Tự hàng xóm cũ. Thụ Yêu hang ổ tại Lan Nhược Tự sau ước chừng 2 dặm trong núi sâu. Một đoàn người đều là tu hành có thành tựu cao thủ. Cho dù vô dụng bay, vậy bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian đã đến Thụ Yêu hang ổ. Quả nhiên như Nhiếp Tiểu Thiến nói như thế, Thụ Yêu hang ổ đã một mảnh hỗn độn. Liền Thụ Yêu bản thể một gốc ngàn năm cổ thụ đều cắt thành mấy, sớm đã không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Nhìn thấy Thụ Yêu chết kết cục bi thảm, Tiểu Thanh nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, bất nam bất nữ lão yêu tinh, người vậy có hôm nay, nhìn ngươi còn dám hay không cùng bản cô nương đối nghịch. Dương Tam cô nương mắt nhìn tiểu nhân đắc chí Tiểu Thanh như thế, há to miệng, cuối cùng vẫn không có đem hắn nhà Hán văn nào đó bài thơ bên trong câu kia, vốn là cùng căn sinh. Tương Tiên Hà Thái gấp nói ra miệng, nơi đây xác thực có Lưu Thập Tam tỷ khí tức, từ Thụ Yêu thi thể vết tích đến xem. Vậy đúng là Thập Tam tỷ cái kia thanh tiên khí Thanh Liên kiếm lưu lại hạ vết kiếm. Xem ra Yến đạo trưởng nói không sai. Tối hôm qua tiêu diệt Thụ Yêu người, hẳn là đúng là Thập Tam tỷ không thể nghi ngờ. Kiểm tra một bản về sau, đám người hợp thành hợp lại cùng nhau. Tân Thập Tứ Nương hướng những người khác nói xong mình nhìn ra kết quả. Vậy nhưng vào lúc này, Thụ Yêu dùng để giam giữ tù binh cùng an trí thủ hạ bên ngoài sơn động, truyền đến một trận phân loạn thanh âm. Cái này đây là có chuyện gì? Thụ Yêu mỗ mỗ, Thụ Yêu mỗ mỗ ngộ hại. Nhanh đi báo cáo đại vương. Đại vương, đại vương, không xong. Thụ Yêu mỗ mỗ chết. Đại vương, đại vương, đại hỷ sự a. Thụ Yêu mỗ mỗ chết. Đại vương, phiền toái. Thụ Yêu mỗ mỗ chết rồi. Muốn loạn, chúng ta mau thừa dịp lấy không có bị cuốn vào phong ba bên trong trước đó tranh thủ thời gian chạy. A, nghe phía bên ngoài động tĩnh, Tân Thập Tứ Nương thanh âm ngừng lại. Mấy người liếc nhau, đi ra khỏi sơn động. Khi mấy người bước chân bước ra sơn động một khắc này, bên ngoài sơn động phân loạn đồng dạng vì đó mà ngừng lại. Sau một khắc, không tốt rồi. Người chính đạo sĩ đánh tới rồi. Chạy mau a, ác ma muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta cái gì cũng không thấy. Đại vương, vì cảm tạ ngài những năm gần đây cẩn thận chiếu cố, tiểu chạy trước vì kính. Về sau mỗi khi gặp thanh minh 10 năm, tiểu sẽ cho ngài trước mộ phần đưa một đóa hoa cúc. Phu nhân, vi phu muốn rời núi một chuyến. Người bảo vệ tốt động phủ, yên lặng chờ vi phu trở về. Tiểu yêu nhóm đều không phải người ngu, có thể trở thành tiểu yêu vương trí thông minh càng không thể so với nhân loại kém. Giờ này khắc này, tại Thụ Yêu bị diệt mất về sau có thể từ Thụ Yêu trong hang ổ đi tới. Ngoại trừ diệt đi Thụ Yêu người còn có thể là ai? Cứ việc hang núi kia là dùng tới giam giữ tù binh. Nhưng nói thật Thụ Yêu lúc nào lưu qua tù binh, có dương khí còn không tranh thủ thời gian hút. Chẳng lẽ lại giữ lại ăn Tết à? huống chi đi tới những người này từng cái bức cách tràn đầy. Quanh thân tản ra để bọn hắn cảm thấy hai chân như nhũn ra vương bá chi khí. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra trước mắt tình huống. Đương nhiên đám người bên trong Yến Xích Hà liền càng thêm dễ dàng phân biệt. Cũng không thể Yến Xích Hà sẽ cùng một đám tù binh cùng một chỗ từ trong sơn động ra đi. Huống chi không nói người khác. Đơn nhất cái Yến Xích Hà liền đủ đem hắn nhóm đoàn diệt. Trước kia có thủ yêu tại, Yến Xích Hà còn không hội làm to chuyện. Dù sao Yến Xích Hà so thủ yêu còn hơi yếu nửa điểm. Mà bây giờ mà ai biết không thủ yêu kiềm chế Yến Xích Hà hội không hội đại khai sát giới. Tiểu yêu nhóm có tiểu yêu nhóm cách sinh tồn. Chính như trước đó một vị nào đó tiểu yêu nói như thế. Đối mặt lại này không biết tình huống. Tự nhiên muốn chạy trước vì kính. Nhìn xem một tổ hống tan tác như chim muông tiểu yêu cùng tiểu yêu vương nhóm. Hứa Tiên có chút mắt trợn tròn. Cái này chút yêu quái cùng hắn trong dự đoán vẽ phong tựa hồ có chút không giống nhau dạng. À, dựa theo hắn ý nghĩ. Đám yêu quái không cũng đều là có huyết tính. Là tàn bạo. Nhìn thấy địch nhân mặc kệ có đánh hay không qua được. Đều muốn như ong vỡ tổ sông đi lên đánh nhau chết sống sao. Thế nhưng là vì cái gì trước mắt hắn nhìn thấy chỉ là một đám đào binh. Ngay tại Hứa Tiên còn nghi hoặc mình thấy là không phải một đám giả yêu quái thời điểm. Chân núi, một cái uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Thanh âm truyền đến đồng thời. Một trận núi dao động động. Hứa Tiên trơ mắt nhìn xem một cái quái vật khổng lồ từ chân núi leo lên. Nhìn kỹ lại, cái kia chừng dài trăm thước. So cối xay còn thô quái vật khổng lồ. Đúng là một cái thiên túc ngô công. Tới cái đại cái, Yến Xích Hà cầm trong tay đại kiếm. Khắp khuôn mặt là cảnh giác. Cùng một thời gian, Tiểu Thanh cùng Tân Thập Tứ Nương vậy đều cầm kiếm nơi tay. Rõ ràng cho tới bây giờ con rết tinh trên thân cảm nhận được uy hiếp. So sánh với ba người này khẩn trương, Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cùng Dương Thiền ba người liền bình tĩnh rất nhiều. Thậm chí giờ này khắc này, Hứa Tiên còn có tâm tư cùng Dương Thiền nói chuyện phiếm. Hứa Tiên, người nhìn hắn dáng dấp xấu như vậy, làm sao có mặt đi ra lăn lộn? Dương Thiền, cái này cũng không thể oán hắn, dù sao tướng mạo là cha mẹ cho. Hứa Tiên gật đầu, đúng nha, cho nên nói, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật a. Phốc phốc, Dương Thiền bị Hứa Tiên đùa cười. Hứa Tiên nhìn xem bò lên đại ngô công lại vẻ mặt thành thật. Đang suy nghĩ gì? Không cần lo lắng. Một cái tiểu ngô công lật không nổi bọt nước. Gặp Hứa Tiên một mặt ngưng trọng. Dương Thiền nói ra. Không. Hứa Tiên lắc đầu. Ta đang nghĩ. Lớn như vậy vóc con rết. Nếu như dùng để ngâm rượu lời nói có thể cua bao nhiêu đàn. Hội không hội đại bổ. Đám người. Con rết tinh. Này. Tiểu tử kia. Há không biết con rết khả sát bất khả nhục. Hôm nay ngươi nhục ta con rết một mạch. Bản tôn từ hàng phổ độ, nhất định phải để ngươi nỗ lực máu đại giới. Nói xong, con rết tinh toàn bộ dài trăm thước thân thể nhảy lên một cái. Đúng là hướng về Hứa Tiên nhào cắn mà tới. Đợi chút nữa, ngay tại con rết tinh bổ nhào vào một nửa, trên mặt lộ ra vẻ hung ác thời điểm. Hứa Tiên đột nhiên nâng lên một cái tay ngăn tại mình cùng con rết tinh trước đó. Ân, con rết tinh oanh một tiếng đập xuống đất. Nhìn xem Hứa Tiên, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Tiểu tử, còn có cái gì di ngôn liền bàn giao đi. Hứa Tiên bình tĩnh một cười, kéo lại muốn xuất thủ Dương Thiền cùng Bạch Tố Trinh. Muốn đánh khung a, có thể, cho ta thăng cái cấp trước. Nói xong, Hứa Tiên tiến về phía trước một bước. Cả người khí thế đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Vậy mà xinh xinh đột phá trước mắt cảnh giới. Bước vào độ kiếp kỳ. Con rết tinh, chúng đồng đội, MMP, tức giận a, đột phá a, đây chính là đột phá đại cảnh giới a. Muốn hay không như thế trò đùa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.